người con gái như cánh hoa mơ làng đẹp nhất rừng Tây Nguyên. Tây Nguyên ơi, quê hương ơi, lòng nhớ anh em chờ như đã bên dòng suối, dù nước cuốn không rơi bên bờ đôi ơi, có thương nhau xin nhớ lời. Nếu gương giết giặc thù làm nước